Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch vừa về tới Thiên Ninh Đế Đô, còn chưa tới Tần Vương Phủ, Thiên Huy Hoàng Đế liền phái người tới cho mời Long Phi Giả vào cung nghị sự nàng đi không? Long Phi Giả nhàn nhạt hỏi, Hàn Vân Tịch ngây ngẩn người, không nghĩ tới Long Phi Giả sẽ hỏi như vậy. Nàng không phải là theo đuôi, cho tới bây giờ, hắn đi làm việc cũng không để cho nàng cùng đi. Long Phi Giả cau mày nhìn nàng, lại hỏi một lần. Nàng có đi hay không? Đi, Hàn Vân Tịch trả lời đặc biệt lớn tiếng, có trò hay nhìn, nàng dĩ nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, thiên đô trời đã tối, trong ngự thư phòng Thiên Huy Hoàng Đế còn đứng một đám người. Thái tử Long Thiên Mặc, cha con Mục Đại Tướng Quân, Hữu Thừa Tướng Tô Khôn, Thượng Thư Bộ Binh, Thượng Thư Bộ Hộ, tất cả đều ở đây. Những người này, cũng coi như tất cả đều là người của Thiên Huy Hoàng Đế. Tần Vương Điện Hạ đến, Vương Phi Nương Nương đến, Thái giám cao giọng thông báo, nghe lời này một cái, mọi người tại đây liền hai mặt nhìn nhau. Đứng lên xì xào bàn tán, Tần Vương Phi Hàn Vân Tịch tới để làm gì? Hoàng thượng triệu kiến Tần Vương tới thảo luận đại sự quân chính. Nàng là một nữ nhân trong hậu viện thì tới để làm gì? Phải biết, trong ngự thư phòng, trừ cung nữ ra, cũng chưa có nữ nhân. Sắc mặt Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ đặc biệt phức tạp, hai người hắn không nói gì. Thiên Huy Hoàng Đế thấy mọi người trố mắt nhìn nhau, châu đầu ghé tai, hắn không nói gì. Nhưng trong lòng thì nắm chắc. Rất nhanh, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch liền đi vào, hai người cùng hành lễ với Thiên Huy Hoàng Đế. Ngay sau đó, mọi người tại đây hành lễ với hai người. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn Thiên Huy Hoàng Đế thật lâu, phát hiện mới qua mấy tháng, vị Hoàng Đế hơn 40 tuổi này già đi không ít, bên tóc mai cũng xuất hiện vài sợi tóc trắng. Thứ nhất mắc bệnh trong người, thứ hai phiền lòng quốc sự, thứ ba ưu tư chiến sự. Hoàng đế quả nhiên là không dễ làm. Tần Vương Phi hồi lâu chưa đi vào cung, nên cho đi tới thỉnh an Thái Hậu. Thiên Huy Hoàng đế rõ ràng muốn Hàn Vân Tịch tránh đi. Hàn Vân Tịch cũng còn chưa mở miệng, Long Phi Giả liền nói. Thần đệ cũng đã lâu không gặp Thái Hậu, chờ một hồi cùng Vương Phi cùng nhau đi tới thỉnh an. Thái độ này để cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hai tay Thiên Huy Hoàng đế chậm rãi ôm nắm thành quả đấm. Vốn đã chờ đợi Long Phi Giả dồn thành một bồn lửa giận, lúc này càng là nổi giận đùng đùng, khó nhịn được. Hắn vỗ án, nổi giận, Tần Vương, chấm hôm nay cho đòi ngươi tới nghị luận vụ nặng quân chính. Hàn Vân Tịch là một nữ nhân trong hậu viện nhà ngươi thì có tư cách gì đứng ở chỗ này? Tất cả mọi người bị Thiên Huy Hoàng đế giận đùng đùng hù dọa. Hàn Vân Tịch là người trong cuộc lại ổn định cực kỳ, nếu không phải Long Phi Giả mời nàng đến, nàng còn không nghĩ sẽ đi đến đây. Hoàng thượng, thần đệ còn tưởng rằng ngài triệu kiến thần đệ vào cung là vì phong thưởng, nhìn dáng dấp là thần đệ hiểu lầm. Long Phi Giả ngữ khí lộ ra vân đạm phong khinh, nhưng ở trong lòng mỗi người vén lên một trận cuồng phong sóng lớn. Những lời này của hắn là ý gì? Hắn biết rất rõ ràng Bắc Lịch đã làm công tác chuẩn bị khai chiến. Hắn rất rõ ràng hoàng thượng nhường một bước dài như vậy, yêu cầu hắn trở lại là vì cái gì? Tại sao hắn có thể đứng ở chỗ này lãnh đạm như vậy, nói ra những lời này? Ngay cả Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ cũng có cảm giác không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ hôm nay mới chân chính thấy được Tần Vương lạnh lùng cùng tuyệt tình. Một phòng yên tĩnh, Thiên Huy Hoàng đế tức giận thở hồng hộc. Qua thời gian thật dài, hắn mới làm cho mình bình tĩnh lại. Tần Vương, hai vợ chồng ngươi có công giúp nạn thiên tai. Ngày mai thiết triều sẽ tự có phong thưởng. Cả đêm chấm triệu kiến ngươi đến, chính là vì chuyện Bắc Lịch khai chiến. Hoàng huynh, sau khi tiên đế băng hà, thần đệ sẽ không vượt chuyện chính sự quân vụ, ngươi bất nhất vẫn luôn nhớ. Đáy mắt Long Phi Giả lãnh đạm, xẹt qua vẻ khinh miệt. Lần này, một phòng càng phát ra yên tĩnh, ngay cả khuôn mặt Mục Đại Tướng Quân cũng đầy phức tạp. Mà Hàn Vân Tịch cũng buồn bực. Nàng nguyên tưởng rằng Long Phi Giả quay về đế đô cũng sẽ nhượng bộ, ai biết hắn còn kiên trì. Người này hôm nay mang nàng đến ngự thư phòng, chẳng lẽ là lấy nàng làm cớ để chọc giận Thiên Huy Hoàng đế. Thiên Huy Hoàng đế nhìn chằm chằm Long Phi Giả, sau khi trong bụng chứa đầy tức giận, lại mơ hồ có cảm giác lực bất tòng tâm. Thiên Huy Hoàng đế năm 25 tuổi lên ngôi, thống ngự Thiên Ninh. tuổi còn trẻ đã khống chế đại quyền, không có ngoại thích. 1. Uy hiếp, không có công thần đại tướng uy áp, ngay cả thái phó phụ tá cũng không cần. Có thể nói là vừa đăng cơ đã trực tiếp khống chế toàn bộ quyền lực. Chú thích, 1. Ngoại thích, giặc ngoài. Có ai nghĩ được, đến cái tuổi tác này lại bị Tần Vương kiềm chế. Năm đó, sau khi tiên đế băng hà, hắn đề phòng nhất chính là Tần Vương, chơi hết thủ đoạn buộc Tần Vương cách xa trung tâm chính vụ. Nào ngờ, lấy được rồi, đến hôm nay còn bị Tần Vương hỏi ngược lại như vậy. Hắn một mực không tin hắn đã mất đi một nửa hoàng quyền Thiên Ninh. Nhưng bây giờ, lại không thể không đối mặt. Hành động này của Tần Vương là đang tát thẳng vào mặt mọi người, làm cho tất cả phải bừng tỉnh. Tình hình triều cục đang yên ổn, nhưng tranh đấu đoạt vị sẽ sớm bắt đầu. Ha ha, Thiên Huy Hoàng đế đột nhiên cười lên. Trẫm thật là có bệnh thành hồ đồ. Trẫm có chuyện không nghĩ ra. Nếu hôm nay Tần Vương đến, liền giải thích cho trẫm một chút đi. Mời Hoàng thượng nói, Long Phi Giả rất bình tĩnh. Người điều động Bách Lý Thủy Quân vận chuyển hải ngư, mà tại sao Bách Lý Thủy Quân lại thành vây khốn quân Diệp Tà? Thiên Huy Hoàng đế nghiêm túc hỏi, quân Diệp Tà có ý đồ tranh đoạt hải ngư, muốn buôn bán cá đến tay khu Thiên Ninh chuộc lợi. Chưa tính hắn cùng bản vương tranh đoạt ngư nhãn, còn nói lời làm nhục Thiên Ninh. Bách Lý tướng quân vì bảo vệ mặt mũi Thiên Ninh, xuất binh bao vây, triển khai chi thủy quân số lượng hùng vĩ, lấy đó làm trấn nhiếp Bắc Lịch. Hiếm thấy Long Phi Giả nói một lời dài như vậy, dù lật đen thành trắng, nhưng nghe lại vô cùng đường đường chính chính. Nói xong, lại bổ sung một câu, theo bản vương thấy, hành động này của Bách Lý tướng quân, công lớn hơn tội, lẽ ra nên khen thưởng. Hàn Vân Tịch ở một bên nghe, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Trừ Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ, những người khác cũng đều cảm thấy quái gì. Càng phát sự mê man. Không đoán ra thái độ của Tần Vương Điện Hạ. Nhưng mà, Thiên Huy Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu, trong bụng cười lạnh. Trong tay hắn đang nắm giữ tiền đặt cuộc cuối cùng, tình thế bắt buộc, bây giờ phải dùng tới. Sự tình quân Diệp Tà khi dễ Hàn Vân Tịch không được công khai. Người biết được lại càng ít, hắn lấy được tin đồn từ mật thám của Bắc Lịch bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Phi Giả nói như vậy. Mục đích rõ ràng là không công khai chuyện này. Cho nên, phải tìm cho Bách Lý tướng quân một lý do danh chính ngôn thuận. Người này một khắc trước còn nói không vượt triều chính, giờ khắc này nhưng lại đánh giá hành động của Bách Lý tướng quân có triển vọng. Cho nên, sự giếm chuyện Hàn Vân Tịch bị khi dễ, mới là điều kiện chân chính của Long Phi Giả với hắn. Tâm tình Thiên Huy Hoàng đế vốn là trầm uất, đột nhiên thật tốt. Cuối cùng, chuyện này cũng có một cánh cửa để đột phá. Tần Vương đã nói lời này, chẳng qua là, Bách Lý tướng quân dự định thị uy đến khi nào. Ba đường biên giới trên chiến trường đã có động tĩnh, Bách Lý tướng quân đã có kế hoạch tác chiến hay chưa? Thiên Huy Hoàng đế sợ nhất không ai bằng chính là chi Bách Lý thủy quân này. Theo như quân báo không ngừng, Bách Lý thủy quân chỉ vây ở đảo Ngư Châu. Mà ba đường biên giới chiến trường, Bắc Lịch bên này đã chuẩn bị khai chiến. Nếu như Bách Lý thủy quân có thể ra Bắc, ven theo đường ven biển, tập kích Bắc Lịch, sẽ trở thành đoàn quân chủ lực. Cuộc chiến tranh này chính là thế lực Long Phi Giả đánh với Bắc Lịch, mà không phải là thế lực Thiên Ninh Quốc đánh với Bắc Lịch Quốc. Hôm nay Long Phi Giả coi như là lộ ra sự yếu đuối. Nếu hắn muốn giữ được danh dự của Hàn Vân Tịch cùng của mình, cái giá phải trả sẽ thật lớn. Long Phi Giả trả lời, ý tưởng của Bách Lý tướng quân, thần đệ cũng không suy đoán tới. Không bằng, Hoàng thượng trực tiếp hỏi hắn, đáy mắt Thiên Huy Hoàng đế xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn thầm nghĩ, Tần Vương nha Tần Vương, hết thảy rõ ràng là ngươi đang nắm trong tay, nhưng ngươi lại tỏ vẻ không quan tâm. Lần này, ngươi vừa lộ ra điểm yếu, trẫm tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Được, trẫm sẽ hỏi hắn một câu thật tốt, Thiên Huy Hoàng đế lạnh lùng nói, vốn nên là một trận thương nghị quân vụ khẩn trương lại kết thúc như vậy. Mấy đại thần cũng mê man hồ đồ, chỉ có Long Thiên Mặc lưu lại, nghiêm túc hỏi, Phụ Hoàng, đợt chiến tranh này, người thật sự muốn đánh. Thiên Huy Hoàng đế phất tay một cái, tỏ ý hắn rời đi, không nói gì. Hôm sau, Thiên Huy Hoàng đế ban bố chiếu lệnh, khen thưởng, tôn vinh Bách Lý Thủy Quân có công bảo vệ Thiên Ninh. Ngay sau đó liền biểu thị với Bách Lý Tướng Quân, Nếu như Bắc Lịch dám khai chiến ở ba đường biên giới, Bách Lý Thủy Quân tất cả ra Bắc. Trực tiếp công hạ Thủy Phòng. 2. Bắc Lịch, thẳng tiến vào quốc cảnh Bắc Lịch, bức bách Bắc Lịch lui binh. Chú thích. 2. Thủy Phòng, nơi đóng quân ngoài biển, canh phòng biển. Thủy, danh, chỉ chung, sông, hồ, ngòi, khe, suối, phòng. Danh, quan ải, như, hải phòng hai phang nơi đóng quân canh phòng ngoài bể, biên phòng biên phang chỗ đóng quân để canh phòng biên giới. Thiên Huy Hoàng đế mừng rỡ, phê chuẩn nhất kế này của Bách Lý Thủy Quân. Lần này, lòng Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ liền hoàn toàn minh bạch. Thanh Võ, ngươi nói lần này, là Phụ Hoàng thắng, hay lại là Tần Hoàng thúc thắng? Lòng Thiên Mặc nghiêm túc hỏi. Thủy phòng của Bắc Lịch cực yếu, đây cũng là chỗ giá trị của Thiên Ninh Thủy Quân. Một khi Thiên Ninh Thủy Quân thật xuất binh ra Bắc, Bắc Lịch hoặc là tuyên bố ngưng chiến, hoặc nhất định phải đem binh lực tập trung đông vào một chỗ. Tuy Bắc Lịch sẽ không bị thua quá thảm, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi. Hoàng thượng sẽ thắng chứ? Mục Thanh Võ nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở đảo Ngư Châu, chọc Bắc Lịch, Tần Vương vốn có thể cầm toàn bộ cục diện rối rắm ném cho Thiên Huy Hoàng đế. Nhưng hắn vì danh dự Hàn Vân Tịch, cho nên vẫn còn nhượng bộ. Mục Thanh Võ vừa nói, không tự chủ lắc đầu cười lên. Cho dù Tần Vương điện hạ nhượng bộ, cũng để cho không người nào nhìn ra được. Nếu không phải biết được chân tướng của sự tình, trọng thần trong triều, ai có thể nhìn thấu. Chẳng qua, một khi khai chiến, chẳng phải vô cớ làm lợi quân Diệp Tà. Mục Thanh Võ nhớ tới chuyện này, cuối cùng là không cam lòng. Nhìn động tác của Bắc Lịch, Tần Hoàng Thúc cũng chỉ có thể dễ dàng bỏ qua cho quân Diệp Tà như vậy. Lòng Thiên Mặc lẩm bẩm, mặc dù nhìn thấu chuyện này, lại cuối cùng cảm thấy tiếc nuối. Thời điểm Hàn Vân Tịch nghe được tin tức này, xúc động một cái, liền vọt tới thư phòng trong Tẩm Cung Long Phi Giả. Nàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm, Long Phi Giả không chút hoang mang, gặp lại, Thất Quý Tộc Chí, trong tay, sau khi che tên sách mới ngẩng đầu nhìn nàng đang đứng một bên. Nàng có chuyện gì? Hắn nhàn nhạt hỏi, Hàn Vân Tịch nhìn hắn hồi lâu, mới mở miệng, Long Phi Giả, chàng quá đen. Long Phi Giả lập tức cau mày. Thiên hạ còn không có người dám đứng ở trước mặt hắn như vậy, mắng hắn. Nữ nhân này là người đầu tiên. Hàn Vân Tịch mặc kệ trên mặt Long Phi Giả có biểu tình mất hứng. Nàng nghiêm túc nói, chàng đoán chừng Bắc Lịch sẽ không khai chiến, cho nên để cho Bách Lý tướng quân cho Thiên Huy một bản cam kết ưng thuận. Chàng xem tựa như nhượng bộ cho ta, kỳ thực, lại đang đùa bỡn Thiên Huy. Đêm hôm đó trở lại, Hàn Vân Tịch vẫn đang suy nghĩ Long Phi Giả rốt cuộc là vì mục đích gì. Cuối cùng, bây giờ nàng đã hoàn toàn minh bạch, người này, đơn giản là cao thủ trong cao thủ. Năm đó Thiên Ninh tranh hoàng vị, nếu như không phải là niên kỳ ba của hắn nhỏ, Thiên Huy Hoàng đế đã sớm bị chơi đùa chết, làm sao có thể ngồi trên long ỷ nhỉ? Chú thích, ba, niên kỳ, tuổi tác, Bắc Lịch không khai chiến, Bách Lý Thủy Quân liền có thể danh chính ngôn thuận bao vây đảo Ngư Châu. Nhìn Hàn Vân Tịch biểu tình kích động, Lâm Tưởng nàng tức giận, Long Phi Dạ nhẹ nhàng thán một tiếng. Bản vương làm việc này, tất cả đều là vì nàng. Editor, Vinci98, vốt tăng động lực nha. Chương này tớ sửa khó hiểu nhỉ. Tóm lại là giả sói xám giả vờ vì giữ danh dự cho tịch thỏ trắng nên nhường Huy Cừu Già một bước. Cho Huy Cừu Già sử dụng thủy quân, nhưng thực ra giả sói xám đã chuẩn bị, có thể đầu độc chết ngựa mà Bắc ngu dốt mang đi đánh trận quá buồn. Giả sói xám để Huy Cừu Già là vua một nước ra lệnh cho thủy quân được phép bao vây dòng giống Bắc ngu dốt là tà ngu dốt kiều làm việc xấu nhưng làm trước mặt, làm rất đàng hoàng bài bản. Xin chia buồn với Huy Cừu Già và Bắc tà ngu dốt. Đợi đến ngày giả sói xám ăn thịt tịch thỏ trắng là xong phim, cách chương.